Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 41 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Không biết vì lý do gì mà Cố Hề Hề đối với thôn Viễn Sơn này luôn có cảm giác kỳ quái, giống như là đã từng tới nơi này. Nhưng cô hiểu rất rõ ràng, đây là lần đầu mình tới thôn Viễn Sơn. Từ nhỏ đến lớn cô đều ở tại Cố gia, vùng nông thôn xa ngàn dặm nơi này, hoàn toàn không thể có điều kiện tới đây. Chẳng lẽ là trong mộng đã từng đến? Cố Hề Hề chạm nhẹ vào phần vòm cong cong của một mái vòm thấp nơi đang phơi ớt cay. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh thuần của cô, cộng thêm khí chất ôn dung của người làm mẹ tản mát trên người cô, làm thương sinh nhìn đến có điểm ngây dại. Cố tiểu thư thật là xinh đẹp. Thương sinh bây giờ trong đầu chỉ còn lại câu này. Thương sinh, cậu từng gặp Vân Nặc sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi. Thương sinh lắc đầu nói. Tôi chưa từng gặp, chỉ có ba tôi là đã gặp Vân tiểu thư, sáu vị trưởng tộc cũng từng gặp. Khi Vân đại tiểu thư còn sống thì mỗi năm vào tháng 10, trưởng thôn và sáu vị trưởng tộc sẽ đến Vân gia tặng lễ vật. Nghe ba tôi nói, ông đứng từ xa nhìn thấy Vân đại tiểu thư. Ba nói trên đời mỹ nhân nhiều không kể xiết, nhưng không một ai có thể so được với một ngón tay của Vân đại tiểu thư. Khó trách, thái độ của trưởng thôn với cô lại kỳ quái như vậy. Hóa ra là đã từng gặp Vân Nặc. Thôn Viễn Sơn lớn như vậy mà mọi việc lại đều do ba cậu phụ trách sao? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Thương sinh cười cười đáp. Sao có thể? Ba tôi chỉ phụ trách việc đi đối ngoại, còn chuyện đối nội thì mọi người đều phải bàn luận rồi mới quyết định. Tôi rất hiếu kỳ nha. Thương sinh cậu là người dân tộc nào vậy? Cố Hề Hề nhìn quần áo trên người thương sinh. Hiện tại, các dân tộc thiểu số đều đã bị đồng hóa với văn hóa người Hán. Trừ ngày lễ thì những ngày bình thường, các thanh thiếu niên đều sẽ mặc theo trang phục của người Hán. Thương sinh gật đầu trả lời. Tôi là dân tộc Hán. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn thương sinh. Trưởng thôn của thôn Viễn Sơn chỉ có thể do người dân tộc Hán đảm nhiệm. Đây là quy củ của thôn. Nhiều năm qua đều như vậy. Thương sinh tiếp tục giải thích, nói. Cố tiểu thư, sao đột nhiên cô lại hỏi mấy cái này? Cố Hề Hề nhẹ nhàng trả lời. Tôi chỉ là tò mò thôi. Lúc này, ở cửa nhà trưởng thôn có mấy người thoáng xuất hiện. Cố Hề Hề đương nhiên không lo lắng nơi này có người nào linh tinh đi lại. Thôn Viễn Sơn chính là một nơi vô cùng bài xích với sự xuất hiện của người bên ngoài. Nếu không có sự cho phép thì rất khó tiến vào bên trong. Đừng nói đến là đến trước cửa nhà của trưởng thôn. Không cần đoán cũng biết, đó chắc hẳn là những người trong thôn. Vừa rồi cô đi trên đường tới đây, các thôn dân đều tặng cho cô không ít lễ vật. Thôn Viễn Sơn là một thôn lớn, tất nhiên sẽ có người chưa kịp nhìn thấy cô lúc đó, cho nên bây giờ mới tới. Quả nhiên không lâu sau, mấy người vệ sĩ bên cạnh Cố Hề Hề liền tới đây báo. Thiếu phu nhân, thôn dân bên ngoài nói muốn tặng lễ vật cho thiếu phu nhân. Cố Hề Hề cười trả lời. Mọi người thay tôi nhận đi, nhớ phải nói một tiếng cảm ơn. Mấy người vệ sĩ đồng thanh lên tiếng rồi xoay người rời đi. Cố Hề Hề quay đầu lại thì thấy thương sinh đang ngây ngốc nhìn mình. Cố Hề Hề tức khắc cười. Sao thế? Trên mặt tôi có gì à? Thương sinh mặt liền có chút đỏ. Cậu ta rốt cuộc chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi. Hơn nữa nhiều năm qua đều sinh hoạt trong thôn, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên vẫn tương đối thuần phác. Không phải, tôi đột nhiên thấy Cố tiểu thư rất giống một bức họa thiếu nữ treo trong nhà thờ tổ. Ban đầu tôi cảm thấy không có nhiều điểm giống lắm, nhưng vừa rồi Cố tiểu thư cười thì lại cực kỳ giống. Thương sinh trả lời. Cố Hề Hề nghe thương sinh nói vậy thì kinh ngạc nhìn đối phương. Thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Thường Sinh thấy vẻ mặt của Cố Hề Hề, cho rằng cô không tin nên liền xoay người đi về phòng, lấy di động, mở hình ảnh đưa cho Cố Hề Hề. Tôi thừa dịp ba tôi không để ý đã lén chụp tấm ảnh này, cô nhìn xem có giống không? Cố Hề Hề tò mò nhận lấy di động của Thương Sinh, vừa nhìn vào tức khắc liền ngây cả người. Thật đúng là rất giống mà. Chẳng qua, người trong bức họa mặc một thân váy dài hồng y, khóe mắt chân mày đều có vẻ kiêu căng, làm người xem cảm giác như nàng thiếu nữ này đang dùng mắt ngọc liếc nhìn thiên hạ, vô cùng có khí chất. Đây là ai? Cố Hề Hề không nén nổi tò mò. Là tổ tiên của Vân gia. Thương Sinh trả lời đơn giản. Nghe ông nội tôi nói, 370 năm trước, chính vị ân nhân này đã cứu vớt thôn Viễn Sơn. Vị ân nhân này nhận lời gả cho một thương gia để đổi lại cho thôn Viễn Sơn 100 năm bình an. À, ba tôi tới kìa. Thương Sinh lập tức lấy lại di động, cất vào túi của mình. Cố Hề Hề lúc này vẫn ngẩn ra, rất lâu vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Như thế nào lại trùng hợp như vậy chứ? Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Cô và Vân Nặc lớn lên giống nhau đã đủ quỷ dị rồi. Bây giờ cô còn cùng với một vị tổ tiên Vân gia nhìn giống nhau y đúc. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Trưởng thôn thấy Cố Hề Hề đi cùng Thương Sinh thì có chút bất ngờ, chạy nhanh tới nói với Cố Hề Hề. Cố tiểu thư có chuyện gì thì cứ căn dặn, ngàn vạn lần không cần khách khí. Đáy mắt Cố Hề Hề lóe lên một tia sáng. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, những người khác đều nghỉ ngơi. Cô là vì ăn quá nhiều cho nên mới ra ngoài đi lòng vòng để tiêu hóa bớt đồ ăn. Hay là thừa dịp đến nhà thờ tổ dân tộc Hán nhìn một chút xem sao? Trong đầu nảy ra ý tưởng, Cố Hề Hề lập tức cười nói. Trưởng thôn, tôi có thể đến thăm nhà thờ tổ của thôn được không? Trưởng thôn bỗng sửng sốt. Ông không nghĩ tới Cố Hề Hề có vẻ giống một tiểu thư bánh bèo được nuông chiều, vậy mà lại hứng thú với nhà thờ tổ của thôn Viễn Sơn. Vừa rồi trên bàn ăn, ông nói ra lời kia, xác thật là quy củ của thôn Viễn Sơn. Nhưng lời vừa rồi, đó chỉ là lời khách sáo thôi mà. Chỉ có điều đúng là trưởng thôn đã hiểu lầm Cố Hề Hề. Cô chưa từng là một vị tiểu thư, cả ngày chỉ làm dáng. Bản chất thật trong quá khứ của cô là sinh sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Nếu Cố Hề Hề đã hỏi vậy, trưởng thôn hiển nhiên không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu, nói. Tôi đây sẽ đi nói một tiếng với trưởng tộc của dân tộc Hán. Nhà thờ tổ là nơi không thể để người ngoài vào, vậy nên mong Cố tiểu thư không dẫn theo người nào khác. Cố Hề Hề gật đầu nói. Tôi hiểu, chỉ có mình tôi, tôi chẳng qua có chút tò mò. Trưởng thôn lúc này mới yên tâm, nói. Được, vậy để tôi đi sắp xếp. Trưởng thôn sắp xếp rất nhanh, hoặc phải nói là 6 vị trưởng tộc đối với Cố Hề Hề có một sự kính trọng kỳ lạ, cho nên không hề nề hà chuyện cô bước vào nhà thờ tổ. Bản thân Cố Hề Hề cũng hoàn toàn không hiểu nguyên nhân của thái độ kính sợ đó. Điều này càng khiến Cố Hề Hề thêm tò mò. Cô muốn đi nhà thờ tổ nhìn một chút xem sao. Không biết vì sao, Cố Hề Hề nhất định cảm thấy nhà thờ tổ này cất giữ một bí mật gì đó. Khoảng nửa tiếng sau, trưởng thôn đã sắp xếp ổn thỏa, những người không liên quan đều lui ra ngoài. Cố Hề Hề chậm rãi bước vào. Tông tộc tổ tiên của 6 dân tộc đều nằm ở nơi này. Mỗi nhà thờ tổ của các dân tộc đều có nét đặc trưng riêng. Chỉ có dân tộc Hán là dễ nhận biết nhất vì họ dùng Hán ngữ. Các dân tộc thiểu số khác bên cạnh Hán ngữ thì còn có văn tự của chính dân tộc mình. Cố Hề Hề đứng ở cửa nhà thờ tổ, để vệ sĩ và trợ lý ở bên ngoài, rồi chậm rãi bước vào cửa lớn. Nhà thờ tổ này được xây dựng đã 400 năm, so với tổ tiên của Vân gia thì niên đại cũng không tách biệt lắm. Nơi này đúng là rất có giá trị về nghiên cứu khoa học khảo cổ và văn hóa. Mỗi một viên gạch, một miếng ngói đều như đang nói với Cố Hề Hề về những tang thương bao nhiêu năm qua của họ. Sau khi Cố Hề Hề đi vào, cửa lớn liền được khép lại. Sân bên trong rất sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người chăm sóc, quét dọn. Mấy gốc cây trong viện cao lớn, hùng vĩ đến mức phải ba thanh niên trai tráng vòng tay nhau mới ôm được hết thân cây. Ao nước trong viện nước chảy róc rách, hoa đang thời nở rộ. Có một cây cầu nhỏ nhìn khá mới, chắc là vừa được xây cách đây không lâu. Nhà thờ tổ chia làm hai khoảng sân. Sân ngoài rất lớn, trồng không ít cây cảnh sum suê. Sân bên trong thì nhỏ hơn rất nhiều, trên bàn thờ cũng không biết đếm được bao nhiêu bài vị. Chỉ có những người có đại công cống hiến với gia tộc mới có tư cách đặt bài vị ở đây. Cố Hề Hề vừa bước vào thì có một cảm giác quen thuộc quái dị ập tới. Thật kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cố Hề Hề không tùy tiện đi thẳng vào mà ở bàn ngoài dâng hương vái lại vài cái rồi bắt đầu đánh giá bố cục của nhà thờ tổ này. Kiến trúc được xây dựng rất cao, khoảng tầm hơn 10 mét, sừng sững khiến cho người bên trong áp lực không nhỏ. Trên vách tường phía đông treo gia phả của dân tộc Hán, bên trên viết tên rất nhiều người. Bên phải bức tường treo vài bức họa. Mấy bức họa này niên đại chắc hẳn đã mấy trăm năm, cho nên được đặt trong một khung hộp bằng pha lê để tránh bị oxy hóa. Cố Hề Hề đảo mắt đi tìm bức họa của thiếu nữ kia. Giây tiếp theo, nét mặt Cố Hề Hề hơi biến sắc. Bức họa người thiếu nữ đã ở ngay trước mắt cô. Người trong tranh cứ như còn sống vậy. Liếc mắt nhìn một cái, sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp che giấu bao nhiêu ẩn tình. Đừng nhìn vào mắt của cô ta. Một bàn tay lập tức bao trùm lên mắt Cố Hề Hề, phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên. Lập tức cả người Cố Hề Hề được bao trùm trong vòng tay ấm áp thân quen. Doãn Tư Thần, anh không phải đang nghỉ ngơi trong phòng sao? Anh như thế nào lại ở chỗ này? Cố Hề Hề kéo tay Doãn Tư Thần xuống, quay đầu kinh ngạc nhìn anh. Doãn Tư Thần không giải thích vì sao anh xuất hiện chỗ này, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức họa, nhàn nhạt nói. Người vẽ bức tranh này là một cao thủ. Nếu em nhìn chằm chằm vào đôi mắt người thiếu nữ thì sẽ rơi vào trạng thái như bị thôi miên. Thôi miên? Cố Hề Hề quay đầu nhìn bức họa một lần nữa. Cảm giác đôi mắt vừa chuyển động lúc nãy đã biến mất. Thảo nào thôn dân thôn Viễn Sơn đối với người của Vân Gia và em cung kính như vậy. Xem ra là vì bức họa này. Doãn Tư Thần cúi đầu rũ mắt nhìn xuống, ngón tay miết qua cằm của Cố Hề Hề, suy tư nói. Hề Hề, tôi đột nhiên rất tò mò thân phận của em. Đừng làm loạn. Cố Hề Hề tức giận duỗi tay vỗ nhẹ vào ngón tay Doãn Tư Thần, nhỏ giọng hỏi. Anh vào đây bằng cách nào? Doãn Tư Thần cười ngạo nghễ. Có cây sân nhỏ như vậy mà muốn ngăn cản không cho tôi vào sao? Hề Hề, em coi thường tôi quá rồi đấy. Được rồi, người này không chỉ có gan làm loạn mà có một thân bản lĩnh nữa. Vừa rồi, Thương Sinh kể với em, cô thiếu nữ trong tranh đã từng dẫn đầu lực lượng chống lại triều đình nhà Thanh thời mới khai quốc. Sau này, cô ấy đồng ý gả cho một vị vương gia quyền cao chức trọng để đổi lại mấy trăm năm bình an cho nơi này. Cố Hề Hề thấp giọng giải thích. Cô ấy chính là tiểu thư của Vân Gia ngày xưa, cũng tức là tổ tiên của Vân Gia. Quả nhiên là một mỹ nhân. Doãn Tư Thần cười nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng không phải là điều kỳ lạ gì. Đúng thật là một mỹ nhân. Đáy lòng Cố Hề Hề thoáng chốc buồn bực. Cô với Vân Nặc và thiếu nữ trong bức tranh này rõ ràng khuôn mặt rất giống nhau. Nhưng thiếu nữ trong tranh kia hay Vân Nặc cũng đều là kỳ tài của Vân Gia, trăm năm mới có một người. Một người là Vương Phi, một người là Hoa Khôi Giảng Đường. Còn cô thì chỉ là một người bình thường. Bình thường đến mức ném trong đám đông cũng không ai nhận ra. Hiện tại Cố Hề Hề càng thêm hâm mộ hai người này. Mỗi người có khí chất không giống nhau. Quả nhiên hiệu quả ảnh hưởng cũng khác nhau. Thiếu nữ trong bức họa một thân hồng y, nét cười rực rỡ, đôi mắt như liếc nhìn cả thiên hạ. Vừa nhìn đã biết đây là người kiêu dũng, thiện chiến, lại cực kỳ có ngạo khí. cũng chỉ có khí phách như vậy mới có thể leo lên lưng ngựa, cầm đao phương chống thiên hạ. Chắc hẳn vì điều này mới khiến vị vương gia kia thầm thương chăng? Vân Nặc thì một thân ngạo cốt, tĩnh mịch u lan, nhẹ nhàng như gió thoảng. Mỉm cười một cái thì như tình trong nước, nét cười xinh đẹp biết là bao. Nét yếu đuối nhu mì lại càng làm cho đàn ông muốn bảo vệ trong lòng. Còn mình thì... Doãn Tư Thần tựa hồ đoán được tâm tư của Cố Hề Hề, mở miệng nói. Không cần hâm mộ hai người đó, em cũng đâu có kém đâu. Cố Hề Hề giật mình, ngẩng đầu, nhìn Doãn Tư Thần. Ánh mặt trời xen kẽ chiếu vào trong nhà thờ tổ, rọi lên trên người Doãn Tư Thần, làm cho cả người anh có vẻ thâm sâu khó lường, nhưng lại phong tình cực hạn. Em là người kiên cường, dũng cảm, thiện lương. Đây không phải là những phẩm chất rất tốt đẹp sao? Doãn Tư Thần cười nhạt, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua mắt Cố Hề Hề, nhìn thấy đôi mắt nhỏ kia còn đang mờ mịt. Trong lòng Doãn Tư Thần trở nên nhu hòa, cúi đầu nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên trán cô. Không được tự coi nhẹ bản thân mình, em so với hai người đó không hề thua kém. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười. Vậy anh như một kẻ trộm vào đây, đã tìm được món đồ nào đáng giá chưa? Cố Hề Hề lại ngẩng đầu, lúc này trong đôi mắt có mấy tia giảo hoạt. Nghịch ngợm. Doãn Tư Thần yêu chiều vuốt nhẹ chóp mũi của Cố Hề Hề, nhưng cũng không lảng tránh vấn đề này, nói. Mối quan hệ của Vân Gia và thôn Viễn Sơn này quả thật có chút kỳ quái. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt này. Năm đó Vân Gia vì cái gì mà lại hy sinh nữ nhi của mình cũng muốn giữ cho được thôn Viễn Sơn? Thật đúng là khó hiểu. Đúng vậy, điều này thật khó hiểu. Nếu nói thôn Viễn Sơn cùng Vân Gia không có quan hệ gì thì đánh chết hai người cũng không tin. Tổ tiên nơi này đều thờ phụng bức họa của tổ tiên Vân Gia, không có liên hệ mới là lạ. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng nói. Vân Gia có lịch sử hơn 470 năm, thôn Viễn Sơn này niên đại cũng chỉ có 370 năm, hai bên hơn kém nhau 100 năm. Anh nói xem, hay là thời gian trước đã xảy ra chuyện gì quan trọng? Khó mà nói. Doãn Tư Thần trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi lóe sáng, khóe mắt như vừa nghĩ ra điều gì. Anh có phải đã đi nhìn qua các khu vực khác của nhà thờ tổ này? Cố Hề Hề nói câu này là lời khẳng định, không phải câu nghi vấn. Doãn Tư Thần gật đầu. Ai? Anh đúng là đã đi sao? Cố Hề Hề mở to hai mắt, khó trách sau khi ăn cơm xong liền không thấy bóng dáng Doãn Tư Thần đâu. Hóa ra là đi tới nhà thờ tổ này để tìm hiểu. Các khu vực khác của nhà thờ tổ này chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên của mỗi tộc. Nhưng kỳ lạ là 6 khu vực đều treo một bức họa như thế này. Doãn Tư Thần thản nhiên nói. Thiếu nữ này rốt cuộc có thân phận gì? Xem ra khi về đến Vân Gia, phải hỏi ba mẹ nuôi của em một chút. Cố Hề Hề nở nụ cười giả hoạt, nói. Sao phải đợi lúc trở về? Hiện tại hỏi không được sao? Cô lấy di động trong túi sách ra, vẻ mặt tinh ranh, nói. Anh nói thử xem, nếu em gọi điện thoại cho ba, ba còn có thể không kể cho em. Doãn Tư Thần bật cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy nét mặt này của Cố Hề Hề. Xem ra chuột đồng nhỏ của anh còn rất nhiều vẻ mặt thú vị mà anh chưa khám phá hết. Cố Hề Hề liền gọi cho Vân Lão Gia. Ba ơi, con đang ở thôn Viễn Sơn. Vân Lão Gia đáp lời qua điện thoại. Dường như ông đoán được cô sẽ gọi cho ông. Cố Hề Hề chỉnh di động phát loa ngoài để Doãn Tư Thần có thể nghe được. Doãn Tư Thần cũng yên lặng lắng nghe. Ba, vòng tay mẹ cho con có phải mang dụng ý gì khác không? Vừa rồi trưởng thôn nói với con rằng thôn Viễn Sơn có một hứa hẹn với Vân Gia. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Con đang ở trong nhà thờ tổ dân tộc Hán, ở đây có một bức họa. Vân Lão Gia thở dài một tiếng. Hề Hề, vòng tay này vốn là của Nặc Nặc, chính là Nặc Nặc đã... Con hiện tại cũng là con gái của ba, nên vòng tay này để cho con là điều hợp lý. Mấy ngày nay, bà biết con đang phiền lòng chuyện của thôn Viễn Sơn, cho nên mới nói mẹ con đem vòng tay này cho con. Nếu đến lúc phải dùng thì con cứ việc dùng. Đồ vật chỉ là chết, người mới là sống. Ba và mẹ con đã sống đến tuổi này, tương lai của Vân gia cũng không phải do ba quyết định nữa. Con hiểu ý của ba không? Lời Vân lão gia làm Cố Hề Hề sửng sốt. Ba! Con muốn hỏi gì nữa sao? Vân lão gia trực tiếp hỏi lại. Ba, con khá tò mò chuyện hơn 300 năm trước đây. Thiếu nữ trong bức họa trên tường là ai? Vì sao cô ấy và con... À không, và Vân Nặc lại giống nhau đến vậy? Cố Hề Hề nhịn không được, hỏi. Một lần nữa trong điện thoại, truyền đến tiếng thở dài của Vân lão gia. Chuyện này đúng là chỉ có ba mới có thể giải đáp cho con. Vân lão gia nhẹ nhàng nói. Thiếu nữ này tên là Vân Tử Tiêu, là một nữ tướng nổi danh trong lịch sử Vân gia. Con cũng biết Vân gia là thư hương thế gia, vậy mà lại có một nữ nhi kỳ lạ, không thích cầm kỳ thi họa mà chỉ yêu thích võ thuật. Thời điểm đó Vân gia đã là một gia tộc trăm năm. Hiển nhiên các vị trưởng bối rất đau đầu với người nữ nhi này. Nhưng may là lúc ấy hậu nhân Vân gia con cháu rất đông, không lo không có người thừa tự tinh hoa thi thơ, cho nên mọi người cũng ngầm đồng ý để cô ấy theo đuổi sở thích. Những năm cuối cùng của triều đại nhà Minh là thời chiến loạn. Ngô Tam Quế mở đường ở biên giới, nghênh đón quân Thanh tiến vào. Binh đao chinh chiến triền miên, khiến dân chúng lầm than. Vân gia lúc đó cũng bị ảnh hưởng, đã liên tục di rời để tránh né. Nhưng dù Vân gia mai danh ẩn tích thế nào thì vẫn không thoát được. Rốt cuộc, Vân Tử Tiêu đã đứng dậy, thành lập một đội quân cùng hợp sức chống lại triều đình nhà Thanh. Đội quân lúc đó chính là tổ tiên của năm dân tộc thiểu số ở thôn Viễn Sơn. Vân Tử Tiêu lấy trí tuệ và chiến thuật thông minh để đối kháng quân của triều đình. Đứng đầu là một vương gia. Hai bên giằng co nhau rất lâu, đã làm giảm được sự uy hiếp của triều đình đối với bá tánh. Dân chúng tạm thời được sống trong bình yên. Nhờ vậy mà Vân Tử Tiêu đã trở thành một nữ thần trong lòng mọi người. Khi các vùng nổi dậy khác đều bị đàn áp, thì nơi do Vân Tử Tiêu thống lĩnh vẫn ngoan cường. Trong lúc giao chiến thì vị vương gia kia lại động tâm với Vân Tử Tiêu, vài lần đã cố tình buông tha. Khi đó thầm yêu Vân Tử Tiêu không chỉ có vương gia mà còn một võ tướng dưới quyền của cô ấy. Vào một ngày nọ, vị vương gia kia thừa dịp lúc đại quân chưa chuẩn bị đã đánh lén bản doanh, dùng một người cải trang thành Vân Tử Tiêu để dàn cảnh bị bắt cóc. Các võ tướng nghe tin Vân Tử Tiêu bị bắt thì lập tức kích động, đuổi theo và sa vào bẫy của đối phương. Sau đó mọi người mới biết vị vương gia kia căn bản không hề bắt Vân Tử Tiêu mà chỉ dùng kế điệu hổ ly sơn để lừa cô ấy tới nơi khác. Kế hoạch thành công, vị vương gia dùng tính mạng các võ tướng để bức ép Vân Tử Tiêu, buộc cô ấy đầu hàng và chấp nhận gả cho ông ta làm vương phi. Đề nghị này khiến bá tánh phẫn nộ. Vương gia vẫn tiếp tục uy hiếp, nếu Vân Tử Tiêu không nhận lời thì sẽ tàn sát tất cả. Cuối cùng Vân Tử Tiêu nguyện ý thỏa hiệp, trước mặt mọi người đã ném vũ khí xuống, đưa tay chịu trói để đổi lấy mạng sống của các võ tướng. Quân sĩ nhìn thấy nữ thần của họ cam tâm chịu trói để cứu tính mạng của mình, liền kích động, thề phải cứu bằng được Vân Tử Tiêu. Nhưng Vân Tử Tiêu lại nói với mọi người rằng cuộc chiến này sớm muộn cũng phải kết thúc. Bởi lẽ Triều Thanh đã san bằng toàn bộ giang sơn của Triều Minh, triều đại nhà Minh đã diệt vong. Việc chống cự là hoàn toàn không cần thiết. Trước mặt tất cả binh sĩ, Vân Tử Tiêu và Vương Gia đã vỗ tay ba cái lập lời thề. Cả cuộc đời sẽ không bao giờ chạm vào đau thương. Cả đời không trở lại Vân Gia, cam tâm tình nguyện lui nơi hậu cung là một nữ nhân bình thường. Điều kiện đổi lại chính là tính mạng của hơn hàng vạn tướng sĩ, triều đình vĩnh viễn không được truy cứu tội danh của họ. Vân gia tiếp nối tư tưởng của Vân Tử Tiêu nên đã dâng biểu nguyện ý vào triều làm quan để có thể hỗ trợ hòa giải mâu thuẫn giữa hai dân tộc Mãn Hán. Hoàng đế Triều Thanh vui mừng quá đỗi nên đã chấp nhận điều kiện này, xá tội cho các tướng sĩ bị bắt giam, nhưng đảm bảo sau này họ không có lòng phản kích nên đã ra lệnh bắt họ vào ở trong huyện Viễn Sơn này cả đời, không được bước chân ra bên ngoài. Nếu có người dám rời khỏi huyện Viễn Sơn mà tham gia vào binh lính, bất luận nam nữ già trẻ đều bị xử tử. Các tướng sĩ được phóng thích vì cảm tạ Vân Tử Tiêu hy sinh cho đại cuộc, tự nguyện cùng dân tộc Hán đến sinh sống tại thôn Viễn Sơn này. Hơn nữa, chỉ để con cháu của dân tộc Hán đảm nhiệm vị trí trưởng thôn. Các nhà thờ tổ đều treo bức họa của Vân Tử Tiêu để thể hiện sự kính trọng với cô và Vân gia. Ngày Vân Tử Tiêu xuất giá, cả vạn người đã quỳ xuống khắp 10 dặm trên đường đi. Vân Tử Tiêu một thân hồng y, sải bước vững vàng, hướng về phía Vân gia, quỳ xuống dập đầu ba lệ, rồi kiên quyết xoay người lên ngựa. Cổng chiêng reo hò biến mất dần trong tầm mắt mọi người. Hoàng đế Mãn Thanh quả nhiên không nuốt lời, sau đó cũng không xuất binh làm hại bất kỳ ai trong thôn Viễn Sơn. Về điều này mọi người vẫn tin tưởng là nhờ có Vân Tử Tiêu liều mạng can ngăn. Vân Tử Tiêu sau khi gả cho vị vương gia kia thì chỉ sống thêm được mấy năm, vốn u sầu thành bệnh mà hương tiêu ngọc vẫn. Nghe nói sau cái đêm Vân Tử Tiêu qua đời thì vương gia đã lấy kiếm tự cắt tóc mình rồi xuất gia, cũng coi như là một người si tình. Có người nói Vân Tử Tiêu không phải ra đi mãi mãi mà là một lần nữa được chuyển thế. Cả cuộc đời Vân Tử Tiêu thương nhớ nhất chính là cội nguồn Vân gia, nơi không thể quên đi được cũng là Vân gia. Năm mà Vân Nặc được sinh ra. Vân lão gia nói đến đây thì ngừng lại. Cố Hề Hề vẫn yên lặng lắng nghe. Không biết vì sao khi cô nhìn bức họa trên tường, đáy lòng lại hiện lên một tia bi thương, thống khổ. Cảm giác đau lòng rõ ràng như vậy. Bất đắc dĩ, bất lực. Nước mắt bỗng dưng không kiềm được mà tuôn rơi. Một khắc này Cố Hề Hề đột nhiên đồng cảm với tâm tình Vân Tử Tiêu năm xưa. Một thân nữ sĩ văn võ kiệt xuất lại phải trở thành một vương phi bị giam cầm ở chốn hậu cung. Đối với cô ấy, đây không phải là sự tra tấn tàn nhẫn hay sao? Vị vương gia kia dù có tình cảm chân thật đối với Vân Tử Tiêu, nhưng đáng tiếc, ông ta không hiểu cái gì mới là yêu. Tình yêu vốn không phải sự giam cầm. Vân lão gia tiếp tục. Lúc Vân Nạc được sinh ra, nghe người ở thôn Viễn Sơn nói lại, 6 bức họa ở nhà thờ tổ đều xuất hiện dị tượng. Hình ảnh Vân Tử Tiêu trên các bức họa phảng phất như có sự sống, đôi mắt tỏa ra khí chất kỳ bí. Cố Hề Hề nhớ tới khi nãy, cô thiếu chút nữa đã bị đôi mắt trên bức họa thôi miên, nên chỉ yên lặng, gật đầu. Khi Vân Nặc lớn lên thì ngày càng giống Vân Tử Tiêu. Người ở thôn Viễn Sơn mỗi năm đều đến Vân gia để tặng lễ vật. Có lẽ họ đã coi Vân Nặc trở thành Vân Tử Tiêu. Vân lão gia nói đến đây, thở dài một tiếng. Đáng tiếc Nặc Nặc đoản mệnh, sao lại có thể là Vân Tử Tiêu chuyển thế được? Cố Hề Hề cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng trên má, ngẩng đầu liền nhìn thấy Doãn Tư Thần đang ôn nhu lau nước mắt cho cô. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rốt cuộc đã biết vì sao người ở thôn Viễn Sơn lại đối đãi nhiệt tình với cô như vậy. Thì ra là vì lý do này. Ba, còn chiếc vòng tay này từ đâu mà có? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Năm đó lúc Vân Tử Tiêu rời khỏi, các thôn dân đã tự tay làm vòng tay này để tặng cho Vân Tử Tiêu. Họ lập một lời hứa hẹn không khác gì một lời thề. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần thôn Viễn Sơn còn tồn tại, nếu thấy được vòng tay này thì lời hứa vĩnh viễn còn hiệu lực. Vân lão gia tiếp tục nói. Vòng tay này sau bao nhiêu chân chuyên đã được hoàn về Vân gia. Hậu nhân của Vân gia cứ tiếp tục truyền cho nhau mà giữ gìn. Tới đời của ba, vốn là truyền lại cho Nặc Nặc, nhưng Nặc Nặc giờ đã... Hiện tại truyền cho con cũng là điều thích hợp. Con và Nặc Nặc cùng Vân Tử Tiêu giống nhau như vậy. Con là người phù hợp nhất để sở hữu chiếc vòng tay này. Cố Hề Hề khẽ giật mình. Cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay. Không ngờ một chiếc vòng tay nhỏ bé thế này lại có lịch sử đến hơn 300 năm. Thảo nào, khi mẹ lấy ra rất cẩn thận, nâng niu. Giá trị vòng tay không ở chỗ thời gian, mà là ở lời hứa hẹn. Cố Hề Hề nhận ra đây là thiện ý mà Vân gia dành cho cô. Vân gia là thư hương thế gia, chuyên tâm nghiên cứu học thuật, sẽ không thể hiểu được những kế sách trong giao thương kinh doanh. Nhưng cũng biết cô sẽ gặp khó khăn trong công việc, chính vì họ không biết phải làm gì để giúp cô, nên mới trao vòng tay này cho cô để làm hậu thuẫn. Dù Cố Hề Hề hoàn toàn không phải con ruột của họ, nhưng họ lại một lòng yêu thương cô. Đồ vật gia truyền có quan trọng thế nào, chung quy cũng không bằng Cố Hề Hề. Nghĩ đến điều này, hốc mắt Cố Hề Hề lại lần nữa nóng lên, mũi cô như nghẹt lại, nhịn không được, nghẹn ngào nói. Ba ơi, con cảm ơn người. Một tiếng ba này là Cố Hề Hề cam tâm tình nguyện mà gọi bằng cả sự biết ơn. Một người đối với mình như thế nào, không phải ở lời nói mà là ở hành động. Vân lão già chưa bao giờ nói sẽ đối xử tốt với cô, nhưng từng điều nhỏ nhặt mà ông làm đều là sự thương yêu chăm sóc cẩn thận dành cho Cố Hề Hề. Trải qua 23 năm sống không cảm nhận được tình thân gia đình, đột nhiên bây giờ ông trời lại bù đắp cho chính cô như vậy. Cố Hề Hề sao có thể không cảm động cho được. Vân lão gia nghe thấy giọng nói nức nở của Cố Hề Hề, nhẹ nhàng cười. Được rồi, được rồi, con hiểu tâm tư của ba mẹ, vậy là đủ rồi. Hề Hề, con là đứa con gái thông minh, ba sẽ không nói gì nữa. Con chỉ cần biết Vân gia này vĩnh viễn là hậu phương của con. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vân lão gia, Cố Hề Hề liền lao vào vòng tay của Doãn Tư Thần khóc nức nở. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, ôn nhu vuốt ve mái tóc và xoa đầu cô, để cho cô khóc hết những gì chất chứa trong lòng. Bản thân Cố Hề Hề cũng không biết vì sao mình lại khóc nức nở đến vậy, cảm thấy trong lồng ngực có một sự bi thương, phẫn nộ, xen lẫn xúc động đến không cam lòng. Rõ ràng cô đã thoát khỏi địa ngục, đã cùng với Giản Tiếu thoát được Cố gia, cũng đã nói rõ tâm ý với Doãn Tư Thần. Vì cái gì mà đáy lòng vẫn cảm thấy một áp lực vô hình không nói thành lời? Doãn Tư Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cố Hề Hề, khóe mắt hẹp dài sắc bén, ngước nhìn bức họa trên tường. Vân Tử Tiêu. Trên thế giới này thật sự có điều kỳ diệu như vậy sao? Cố Hề Hề khóc mê man trong lòng Doãn Tư Thần đến lúc dần ngủ thiếp đi. Doãn Tư Thần thấy anh đang ôm lấy vòng eo của cô, vậy mà cô cũng ngủ được, không khỏi bật cười một tiếng. Anh cẩn thận lấy áo khoác đắp cho Cố Hề Hề, bế Cố Hề Hề lên, ôm cô ra ngoài, để cô cảm nhận được một chút nắng ấm buổi chiều tà. Gò má Cố Hề Hề còn đọng lại vài giọt nước mắt, dưới ánh nắng chiều lại lóng lánh ánh sáng. Doãn Tư Thần lấy tay nhẹ phẩy gò má của cô. Hàng mi dài cong cong, nhìn như cây quạt nhỏ, tinh mịn mà kiều diễm. Thì ra chuột đồng nhỏ của anh, khi khóc xong rồi ngủ thiếp, lại nhìn yếu đuối như vậy. Trái ngược với sự an tĩnh trên gương mặt của cô khi nằm trong lòng Doãn Tư Thần, thì tâm trí Cố Hề Hề lúc này lại không yên. Cô lạc đến một giấc mộng. Thời đại của người nữ nhi anh dũng đã đứng lên tập hợp quần chúng chống lại triều đình. Một khắc này, cô chính là người thiếu nữ đó. Lấy thân phận người thiếu nữ kiệt xuất tồn tại giữa niên đại xa xưa, tràn ngập nhiệt huyết, lúc còn nhỏ đã nghịch ngợm tinh quái, đến thời trổ mã thì nảy nở tình yêu với một nam tử võ nghệ siêu quần, gương mặt anh tuấn tà mị. Đôi bên chưa kịp một lời hứa hẹn, chưa được một cái nắm tay rung động đầu đời, thì chiến loạn xảy ra. Con người kia cùng với quân Thanh ngang nhiên tiến vào trung thổ, đánh chiếm giang sơn của triều đại nhà Minh, lại luôn mồm nói yêu cô. Thật buồn cười. Đối mặt là kẻ thù, còn nói cái gì tình yêu? Tình yêu của cô đã sớm trao cho người nam tử tà mị. Vị vương gia kia quả nhiên thủ đoạn cao thâm, biết tình cảm cô đã dành cho người nam tử, liền sáng tác một bộ sử sách thâm ý, đả kích lại các vị tướng quân trẻ. Vương gia đã hạ thủ tàn sát cả nhà chàng, chàng phải tháo chạy từ ngọn lửa, không rõ tung tích. Từ một khắc đó, trái tim cô đã chết theo chàng, chính cô chỉ muốn vì chàng mà báo thù. Cô đứng lên, cùng những binh lính còn sót lại, tập hợp lực lượng, thề sống chết với triều đình. Tên vương gia đáng chết kia gài bẫy điệu hổ ly sơn, khiến cô nghe vào lời gièm pha, tin rằng người nam nhân cô yêu vẫn còn sống. Đầu óc mơ hồ kích động chỉ biết lao đi tìm chàng, không ngờ binh sĩ lại lầm tưởng cô bị bắt mà rơi vào bẫy của vương gia. Tất cả đều bị sa lưới. Tính mạng mấy vạn tướng sĩ đang ở trong tay vương gia. Cô ngoại trừ chấp nhận thỏa hiệp thì còn có thể làm gì khác? Những tướng sĩ đó đã tin tưởng, giao cuộc đời cho cô. Cô sao lại phụ tín nhiệm của họ? Rơi vào đường cùng, lựa chọn duy nhất là đồng ý yêu cầu của vương gia, buông vũ khí đầu hàng, gỡ bỏ giáp sắt, thề cả đời không đụng đến đau thương. Ngày cô xuất giá, các tướng sĩ đã quỳ khắp 10 dặm trên đường đi, nhìn gương mặt họ nước mắt giàn giụa mà tâm cô như bị dao cắt. Đột nhiên, một con ngựa từ trong đám đông liều chết xông đến. Chàng đã tới. Tử Tiêu, nàng đừng gả cho hắn, hãy theo ta. Người nam tử đó thật sự còn sống. Nhưng quá muộn, mọi thứ đều đã quá muộn. Cô chỉ có thể nở nụ cười bi thương, điềm nhiên lấy từ túi thêu ra tín vật đính ước mà trả lại cho chàng. Đời này, kiếp này, thiếp với chàng, tình nghĩa chia đôi. Qua ngày hôm nay, thiếp là Phúc Tấn của triều Đại Thanh. Qua ngày hôm nay, chàng là con dân của triều Đại Thanh. Những gì thiếp có thể làm vì chàng cũng chỉ có thể như thế. Đừng phụ sự hy sinh này. Nếu thiếp hy sinh để đổi lấy sự bình an của chàng, đổi lấy tính mạng hàng vạn tướng sĩ, giữ lấy cơ nghiệp trăm năm của vân gia, thì sự hy sinh này rất đáng. Hồng nhan bạc mệnh, suy cho cùng chỉ như mây khói thoảng qua. Buồn cười cho một nữ nhân kiêu ngạo như Vân Tử Tiêu này, sau cùng lại dựa vào gương mặt hồng nhan để cứu lấy mọi người. Thời điểm cô xoay người rời đi, vẫn còn nghe vang lại âm thanh tuyệt vọng. Tử Tiêu, kiếp này không thể bên nhau, kiếp sau ta sẽ tìm nàng. Tử Tiêu, ngày nàng chuyển thế sẽ là lúc ta đến tìm nàng. Tử Tiêu, nàng nghe cho kỹ, kiếp sau ta sẽ dành cả cuộc đời cho nàng. Kiếp sau, cho dù thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, nàng vẫn sẽ là nữ nhân của ta. Kiếp sau và kiếp sau nữa, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cô chỉ có thể nhắm đôi mắt lại, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi từ khóe mắt, miệng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời. Được, thiếp chờ chàng kiếp sau đến tìm. Nếu có thể tìm được, thiếp nguyện ý gả cho chàng làm thê tử. Nói xong câu đó, cô lập tức phi lên thân ngựa, dùng roi múa may mà chạy thật nhanh. Tiếng vó ngựa dồn dập đã chôn vùi mọi vướng bận, mọi chấp niệm của cả đời mình. Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thích tướng quân! Cô không hề quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Cô sợ bản thân mình sẽ không khống chế được, chỉ muốn cùng chàng rời khỏi. Hôm sau, cô mới biết người mình yêu đã tự sát bằng một dao đâm trúng tim, dùng máu tươi của bản thân để tiễn biệt cô xuất giá. Kiếp sau, thiếp sẽ chờ chàng. Mấy năm thấm thoát từ từ qua, chính cô lúc này đã nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh. Người nam nhân bức ép cô xuất giá, giờ đây hốc mắt lại đỏ bừng, gắt gao nhìn cô. Tử Tiêu, bổn vương đời này chưa bao giờ phụ nàng, dù nàng vẫn không hề sinh hạ cho bổn vương một nhi tử nào, bổn vương tuyệt nhiên không hề nạp thiếp. Bổn vương hôm nay chỉ muốn hỏi nàng một câu, nàng rốt cuộc đã từng yêu bổn vương? Cô ngước mắt nhìn người nam nhân trước mắt, ánh mắt màu lam cất giấu thật sâu nỗi thống khổ. Đúng vậy, hẳn là đối phương cũng đã chịu đựng bi thương rất lâu. Nhưng người ấy lại hỏi câu hỏi này, cô nên trả lời thế nào đây? Từ ngày gả cho người ấy làm Phúc Tấn, cô được nâng niu như ngọc, phủ vương gia ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, phong cảnh hữu tình cực hạn. Bản thân người ấy là một vương gia, nhưng chỉ có cô là Phúc Tấn duy nhất, không hề có chắc phi thị thiếp. Đáng lẽ cô nên thấy hạnh phúc, nhưng vì cái gì mà chính cô vẫn không cam lòng? Cô thản nhiên thở dài, nhẹ nhàng đáp. Vấn đề này, thiếp e cả đời cũng không trả lời được cho người. Không bằng nếu có kiếp sau, thiếp sẽ đến trả lời người câu hỏi này. Tử Tiêu! Vương gia nắm chặt bàn tay cô, môi run rẩy nhưng lại không nói gì. Vương gia, thiếp phải đi rồi. Cuộc đời này thiếp có rất nhiều tiếc nuối, chỉ mong kiếp sau có thể đền bù những tiếc nuối này. Đời này cảm ơn người. Cô chút xong lời cuối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Kiếp người ngắn ngủi, đã tận. Doãn Tư Thần cảm giác được người trong lồng ngực mình khẽ động đậy, liền cúi đầu nhìn lại. Cố Hề Hề từ từ mở mắt, nhưng còn khóc nức nở hơn cả khi nãy. Em làm sao vậy? Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề mà đau lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Sao vẫn còn khóc? Tư Thần, em mơ thấy cô ấy. Ở trong giấc mộng, em chính là Vân Tử Tiêu. Em đã hiểu cuộc đời của cô ấy. Em rốt cuộc đã biết vì cái gì mà cô ấy muốn bảo vệ cho thôn Viễn Sơn. Bởi vì người đàn ông mà cô ấy yêu là đến từ thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề khóc một cách không thể kiềm chế. Hai người họ là bảo hộ lẫn nhau. Người đàn ông kia bảo vệ Vân gia, còn cô ấy bảo vệ thôn Viễn Sơn. Vân Tử Tiêu cả đời trên lưng chiến mã, đạt được tình yêu của hai người đàn ông. Một người vì cô mà chết, một người vì cô mà thương tâm. Ba người họ, không ai là người chiến thắng, tất cả đều thua rồi. Doãn Tư Thần quay đầu nhìn thoáng qua bức họa trên vách tường. Không biết vì cái gì mà chính anh cũng cảm nhận được sự bi thương của thiếu nữ trong tranh. Một cảm giác thật kỳ lạ. Cố Hề Hề kể lại những gì trong giấc mơ cho Doãn Tư Thần. Hai người hàn huyên thật lâu về câu chuyện kỳ lạ này. Đợi khi Cố Hề Hề hoàn toàn trấn tĩnh, Doãn Tư Thần mới trèo tường ra ngoài, còn Cố Hề Hề thì thong thả ra khỏi cổng nhà thờ tổ. Những người canh giữ ở bên ngoài chờ nãy giờ cũng có phần sốt ruột. Thời điểm Cố Hề Hề bước ra, mọi người đều ngây ngẩn nhìn cô. Một mặt anh khí từ đáy mắt Cố Hề Hề biểu lộ ra rất rõ ràng. Đây là khí chất mà cô chưa từng có. Thôn dân ở đây quả thật nhìn ngây ngốc. Tại sao họ lại có cảm giác như người trong bức họa đang bước ra trước mắt? Cảm giác thật quái dị, đến mức có thể làm người ta sờn tóc gáy. Suy nghĩ của Cố Hề Hề vẫn đắm chìm trong giấc mộng về Vân Tử Tiêu, không hề phát hiện thần sắc khác thường của mọi người, nhẹ nhàng mở miệng. Trợ lý của tôi ở đâu? Tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi trước. Vâng. Người trông coi nhà thờ tổ không dám có gì trái ý, theo bản năng cung kính đưa Cố Hề Hề rời khỏi. Chờ khi cô đi rồi, người này nhịn không được lẩm bẩm. Đúng là gặp quỷ mà, vì cái gì mình lại cảm thấy cứ như vương phi của Vân gia đã sống lại. Trời thoáng chốc chạng vạng, Cố Hề Hề nghỉ trong phòng một chút đã hồi phục. Mộc Nhược Na liền kéo cô đến quảng trường. Lúc này, toàn bộ quảng trường đều đã tràn ngập hương vị thịt nướng thơm nồng. Wow, thơm quá! Mộc Nhược Na vui vẻ reo lên. Tôi thích nhất là ăn thịt nướng. Hề Hề, sao mặt cậu lạ vậy? Chúng ta đến đây để giải sầu, sao cậu lại có khuôn mặt nghiêm túc như thế? Thôi thôi thôi, giờ không phải ở công ty, cũng đừng nghiêm túc quá. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Phục cậu luôn. Đúng rồi, nghe nói Thượng Kha cũng tới đây, khi nào anh ta mới đến? Nét mặt tươi cười của Mộc Nhược Na lập tức khựng lại, nói. Tối nay, cậu đừng nhắc đến anh ta nha. Tôi còn muốn nhân dịp lửa trại này xem có anh chàng đẹp trai nào không để vớt mang về. Anh ta đến đây thì không phải hỏng hết kế hoạch của tôi sao? Cố Hề Hề nhìn lướt qua Mộc Nhược Na, thoáng thấy một nét mặt xanh mét, nhìn không được liền nói. Cậu như vậy là đang chán ghét lão đại của mình đấy ư? Đừng đùa nữa, tên gia hỏa kia vì chịu ế không cưới vợ mà làm chậm trễ tuổi thanh xuân của tôi. Tôi năm nay đã là 25 tuổi rồi, tôi không muốn thành bà cô già đâu. Này, Hề Hề, mắt cậu bị gì vậy? Đau mắt hả? Mộc Nhược Na thấy Cố Hề Hề hướng mắt về mình mà không ngừng chớp chớp như ra hiệu, nhịn không được mà hỏi. Cố Hề Hề chưa kịp trả lời thì phía sau đã truyền đến một giọng nói quen thuộc. Phải vậy không? Xem ra là tôi đã quá dung túng cho em rồi. Thân thể Mộc Nhược Na bỗng nhiên cứng đờ. Sao lại như vậy được? Sao lão đại lại có thể ở đây? À, kế hoạch đi tìm soái ca của cô. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Cô đã sớm ra hiệu nhắc Mộc Nhược Na rồi cơ mà. Mộc Nhược Na máy móc xoay người, liền đón nhận ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Thượng Kha, tức khắc dùng mình rồi hô to một tiếng với Cố Hề Hề. Đột nhiên, bụng tôi không được thoải mái, tôi đi vệ sinh một tẹo. Lời này còn chưa nói xong thì người đã chạy mất. Thượng Kha không ngăn cản Mộc Nhược Na, anh chỉ đứng lại nhìn Cố Hề Hề, khẽ cau mày. Cố Hề Hề biết Thượng Kha không thích mình, vì anh ta vẫn luôn nỗ lực để Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi có thể tái hợp. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện không phải dễ dàng để anh ta quyết định như vậy. Thượng Kha không thích cô cũng là có lý do. Ai bảo anh ta và Nhiễm Tịch Vi là bạn thanh mai, trúc mã cơ chứ? Chỉ đáng tiếc là người bạn này không có chút đáng tin nào. Xin lỗi, tôi không thể đón tiếp được. Cố Hề Hề hướng về phía Thượng Kha gật đầu một cái, rồi xoay người rời đi. Thượng Kha thấy vậy, lập tức gọi Cố Hề Hề. Cố tiểu thư quả nhiên có bản lĩnh, không chỉ chia rẽ Tư Thần và Tịch Phi, mà còn có thể làm cho Tư Thần một mực chung tình với cô. Từ sau khi bước ra khỏi nhà thờ tổ, khí chất trên người Cố Hề Hề dường như đã thay đổi, nhiều thêm một tia anh khí. Lúc này cô nhướng mày nhìn Thượng Kha, đáy mắt có phần kiêu ngạo, khó thuần. Nghe ý tứ câu này thì xem ra anh có vẻ không vui. Thượng Kha, tôi biết anh không thích tôi cũng biết anh thích Nhiễm Tịch Phi, nhưng nói cho cùng đây không phải là chuyện riêng của chúng tôi sao? Cố Hề Hề không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Thượng Kha. Chuyện nhà chúng tôi thì không phiền người ngoài nhọc lòng, lo lắng. Thượng Kha kinh ngạc nhìn Cố Hề Hề. Chỉ có mấy ngày không gặp mà Cố Hề Hề như đã thay đổi thành một người khác vậy. Cô trước kia không phải là nhát gan yếu đuối, là người không có chủ kiến hay sao? Cố Hề Hề không ngần ngại nói thẳng với Thượng Kha, cô không muốn vướng mắc vào mối quan hệ dây dưa loằng ngoằng này nữa. Nếu cô đã nhận định rõ trái tim mình thì sẽ kiên định mà giữ gìn. Anh cho rằng mình nhúng tay vào chuyện tình cảm yêu đương của bạn bè thì mới là tốt. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Hay để tôi nói một cách khác, thái độ của Thượng Tổng với Mộc Nhược Na cũng không phải như với người bình thường. Tôi tốt xấu gì bây giờ cũng được coi là bạn tốt của Mộc Nhược Na. Nếu tôi ở bên tai Mộc Nhược Na nói vài lời thì thế nào nhỉ? Tôi thấy mấy cậu thanh niên ở thôn này cũng không tệ, rất hợp với Nhược Na. Dù sao, gia đình Nhược Na cũng chỉ là thư hương thế gia, không phải danh môn quý tộc gì. Nếu còn không ưng, thì tôi sẽ lựa chọn Từ Vân Gia vài anh chàng đẹp trai cho cô ấy. Với danh tiếng mấy trăm năm thừa truyền của Vân Gia chúng tôi, luận về trình độ văn hóa, hẳn sẽ không làm ba của Mộc Nhược Na thất vọng đâu. Quả nhiên lời vừa nói xong thì sắc mặt của Thượng Kha vô cùng khó coi. Sao lại có thể như vậy? Cố Hề Hề từ bao giờ lại ăn nói lợi hại, sắc bén như thế này? Không phải cô luôn nhu nhược yếu đuối sao? Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề dường như đoán được suy nghĩ của Thượng Kha, nhẹ nhàng cười giải thích. Thượng Kha, anh đừng quên người ta luôn thay đổi. Tôi có thể từng là một nhân viên thấp bé nhát gan, yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi. Tôi muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Cũng như thanh mai trúc mã của anh không phải không thể biến thành một người có tâm địa rắn rết. Anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi thì tin. Nghe xong câu đó, Cố Hề Hề thản nhiên xoay người, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, tràn đầy kiêu hãnh mà rời đi. Đôi mắt Thượng Kha không ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hề Hề, trong lòng nhớ lại lời Nhiễm Tịch Vi, quả nhiên là đúng. Cố Hề Hề này ngày càng khó nắm bắt. Trong lòng anh rất không thích Cố Hề Hề, nhưng đúng là lời cô nói không có sai. Bây giờ Mộc Nhược Na cực kỳ thân thiết với Cố Hề Hề. Nếu cô có ý nói điều gì đó... Sao có thể có chuyện đó chứ? Anh sẽ không để bất kỳ tên đàn ông nào có cơ hội tới gần Mộc Nhược Na. Thấy Cố Hề Hề đến, thôn dân liền xôn xao hẳn lên. Không ít người chạy tới nhiệt tình lôi kéo hỏi han cô. Cố Hề Hề bởi vì mang thai mà khí chất trên người ôn nhu, dịu dàng. Hơn nữa cô từng có 2 năm kinh nghiệm làm công tác hậu cần cho tập đoàn Doãn Thị, nên kỹ năng nói chuyện giao tiếp khá lưu loát. Cố Hề Hề chịu nói chuyện, các thôn dân ai dám không nể mặt chứ. Cho nên chỉ sau chừng 10 phút thì bóng dáng Cố Hề Hề đã hòa vào trong đám đông, cười nói vui vẻ. Thượng Kha đứng từ xa thấy Cố Hề Hề được hoan nghênh như vậy thì tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Doãn Tư Thần đem tài liệu giao cho Tiểu A xong, muốn đi đến quảng trường. Còn chưa kịp đứng dậy thì một bóng dáng sợ hãi liền xuất hiện trước mặt anh. Tư Thần! Đối phương run run mở miệng. Không phải em muốn tới, mà Thượng Kha nhất định khăng khăng mang em tới đây. Doãn Tư Thần híp mắt nhìn Nhiễm Tịch Vi, tầm mắt rõ ràng tối sầm lại. 2 ngày nay Nhiễm Tịch Vi không ở đây, quan hệ của anh và Cố Hề Hề vất vả lắm mới hòa hoãn được chút ít. Sao bây giờ cô ta lại trở lại? Thượng Kha đúng thật là, anh ta đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà. Không phải đã điều cô đến tổng bộ rồi sao? Sao giờ lại trở về đây? Doãn Tư Thần trên mặt không có chút cao hứng nào, hỏi một câu nặng nề. Quá trình trị liệu của mẹ anh đã kết thúc, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục, nên đừng mong anh sẽ để Nhiễm Tịch Vi quấy nhiễu nữa. Anh cũng không cần phải giữ thể diện cho cô ta làm gì. Trên mặt Nhiễm Tịch Vi lại hiện lên vẻ ủy khuất, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhưng làm ra vẻ cố nén bi thương. Doãn Tư Thần phiền chán nhìn cô ta. Trước kia còn cảm thấy bộ dáng cô ta khóc lóc thật là động lòng, nhìn không được mà có chút đau lòng. Nhưng từ khi anh thấy được vẻ mặt quật cường của Cố Hề Hề, kể cả khóc cũng rất kiên cường, thì chỉ thấy Nhiễm Tịch Vi khóc thật khó coi. Đặc biệt hôm nay, khi anh và Cố Hề Hề ở nhà thờ tổ của dân tộc Hán, nghe được câu chuyện Vân Lão Gia kể về cuộc đời của Vân Tử Tiêu, lại nghe Cố Hề Hề nói về giấc mơ của cô, không biết vì sao anh lại có cảm giác kỳ lạ đối với bức họa của Vân Tử Tiêu treo trên tường. Doãn Tư Thần cảm thấy nữ nhân sát phạt quyết đoán, tư tưởng hào sảng mới là mẫu phụ nữ đáng thưởng thức. Còn những người chỉ biết khóc thút thít, làm bộ làm tịch thì đúng là chỉ làm người ta khó ăn khó nuốt mà thôi. Là Thượng Kha, anh ấy nói mọi người trong công ty đều đi ra ngoài, em thân là giám đốc thị trường cũng nên đi theo. Tư Thần, rốt cuộc em làm sai điều gì mà anh lại ghét bỏ em như vậy? Là bởi vì dì đã gọi điện thoại sao? Em sẽ lập tức gọi cho dì, nói dì đừng... Nhiễm Tịch Vi nhịn rất lâu cũng không nhịn được nữa, nước mắt liền rơi xuống như mưa. Tiểu A đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ như cái gì cũng không thấy. Đủ rồi. Doãn Tư Thần kiềm chế tức giận, lập tức chặn lời Nhiễm Tịch Vi. 5 lần 7 lượt dùng mẹ anh để uy hiếp anh. Nhiễm Tịch Vi, cô thật sự thay đổi rồi mà. Không còn là cô gái năm nào ngây thơ hồn nhiên nữa. Từ khi nào mà mối tình đầu của anh lại trở thành người giỏi tâm kế như thế này? Tiểu A lúc này liền mở miệng. Tổng giám đốc, tiệc lửa trại tối nay đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên đi qua đó thôi. Biết rồi. Doãn Tư Thần đứng lên đi nhanh ra bên ngoài. Tiểu A vừa muốn đi cùng thì bị Nhiễm Tịch Vi đột nhiên ngăn cản lại. Động tác cô ta rất nhanh, đem một tấm thẻ lập tức nhét vào tay Tiểu A. Cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Tiểu A cười thần bí rồi xoay người rời đi. Tiểu A cúi đầu thấy một tấm thẻ ngân hàng, mặt sau viết mật mã 6 số. Tiểu A suy tư cười cười nhìn theo bóng dáng của Nhiễm Tịch Vi. Đẳng cấp của Nhiễm tiểu thư này ngày càng thú vị. Doãn Tư Thần vừa đến quảng trường thì thấy Thượng Kha đang khua môi múa mép với các nhân viên cấp dưới. Cái tên này, chuyện tình cảm chính mình còn chưa lo xong, còn muốn nhúng tay vào chuyện của anh nữa. Nếu không phải vì tình bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, anh thật muốn đem đối phương ăn đến xương cốt đều không còn. Đảo mắt qua lại, thấy Cố Hề Hề toàn thân như đang tỏa ánh hào quang, các thôn dân đang vây quanh tranh nhau nói chuyện phiếm với cô. Tư thế này đến minh tinh màn bạc có lẽ cũng không so được với cô. Cố Hề Hề không biết Nhiễm Tịch Vi cũng tới, quay đầu lại thấy Doãn Tư Thần đang nhìn mình. Cô cười tươi rạng rỡ đáp lại anh. Lúc này hoàng hôn vừa buông xuống, ánh mặt trời hoàng kim như trải dài mênh mang. Trong khung cảnh mỹ lệ như vậy, ánh mắt biết cười của Cố Hề Hề khiến cho lòng Doãn Tư Thần bàng hoàng, thẫn thờ. Anh không thèm để tâm đến Thượng Kha, lập tức đi về phía Cố Hề Hề. Cố Hề Hề tùy ý để Doãn Tư Thần nắm tay mình, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với các thôn dân. Cô muốn nói chuyện thêm để hỏi thăm tình hình, vì lý do gì mà thôn Viễn Sơn lại kháng cự việc xây dựng công trình lần này. Lúc này có một chàng trai dân tộc Cao Sơn, khuôn mặt hồng hào, cao giọng nói. Tôi biết chuyện này. Khi còn nhỏ, ông nội từng nói, bởi vì thôn Viễn Sơn có chôn cất phần mộ của thích tướng quân Anh Linh, không thể dễ dàng đụng chạm. Một khi động vào phần mộ của thích tướng quân, thì Vân Đại Tiểu Thư sẽ không tìm thấy thích tướng quân nữa. Thích tướng quân, Vân Tử Tiêu. Không biết vì sao, khi nghe thôn dân nhắc đến hai người này, trong lòng Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đều có một cảm giác vô cùng quái dị. Cái gì mà thích tướng quân Anh Linh? Cố Hề Hề cố ý tỏ vẻ không biết gì, dò hỏi. Nhưng người thanh niên này lại không nói nữa. Mọi người đều nhìn nhau, ai cũng không dám hé răng. Cố Hề Hề thấy mọi người không trả lời, tức khắc cười nói. Tôi hôm nay đã đến tham quan nhà thờ tổ của Hán tộc, thấy trên bức tường phía tây có treo một bức họa. Thật kỳ lạ, lúc thấy bức họa kia, tôi lại có cảm giác như thấy chính mình trong tranh vậy. Cố Hề Hề vừa nói xong, mấy thanh niên lập tức gật đầu phụ họa. Tôi cũng cảm thấy vậy, Cố tiểu thư thật sự rất giống Vân tướng quân. Cố Hề Hề lập tức chú ý tới cách xưng hô của mấy thanh niên trong thôn này. Không phải Vân tiểu thư, mà là Vân tướng quân. Chẳng lẽ họ là thế hệ con cháu của những tướng sĩ năm đó được cứu thoát? Cố Hề Hề mở miệng hỏi. Tại sao lại gọi cô ấy là tướng quân? Cô ấy không phải là tiểu thư của Vân gia sao? Mấy thanh niên kia lắc đầu trả lời. Không phải, đối với gia tộc thì cô ấy chính là vị tướng quân của chúng tôi. Quả nhiên là như thế. Tôi thật sự hiếu kỳ nha, vì sao lại gọi cô ấy như vậy? Cố Hề Hề tỏ vẻ tò mò, một mặt lại muốn quan sát biểu tình của mọi người, cố tình bắt chước bộ dáng Vân Tử Tiêu, liếc xéo một cái. Quả nhiên sau khi nhìn thấy nét mặt này của Cố Hề Hề, mọi người đều nhìn đến ngây cả người. Cảm giác cứ như họ đang đối diện với người từ trong tranh bước ra. Bởi vì cô ấy chính là tướng quân của chúng tôi. Một chàng trai thanh niên mê man nhìn khuôn mặt của Cố Hề Hề. Anh ta thậm chí đã có vài phần không thể nhận ra giữa Vân Tử Tiêu và Cố Hề Hề. Tổ tiên chúng tôi chính là những tướng sĩ từng đi theo Vân tướng quân, cho nên cô ấy vĩnh viễn là tướng quân của chúng tôi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy mọi người nói, thích tướng quân được an táng tại đây là có ý tứ gì? Mấy chàng trai trẻ thấy Cố Hề Hề mỉm cười với mình thì hơi đỏ mặt thẹn thùng. Người bên cạnh nhìn thấy Cố Hề Hề chăm chú nói chuyện với mấy thanh niên kia thì ghen tị, tranh nhau cướp lời, giải thích. Ngày đó khi Vân tướng quân lên kiệu hoa, thích tướng quân đã lấy cái chết chứng minh, tự sát trên đường Vân tướng quân xuất giá. Nghe nói đây là do thích tướng quân đáp ứng với triều đình nhà Thanh, chỉ cần tướng quân chết thì có thể bảo vệ cho Vân tướng quân cả đời bình an. Thích tướng quân trước khi chết đã yêu cầu được an táng tại thôn Viễn Sơn. Người muốn thay Vân tướng quân bảo hộ cho thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần kinh ngạc, há hốc mồm. Chuyện hóa ra là như thế. Cố Hề Hề không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút đau buồn. Doãn Tư Thần đang cầm tay cô cũng nắm thật chặt, tựa hồ như anh có điểm đồng cảm, mình cũng đang bi thương. Đúng vậy, triều đình nhà Thanh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho quân chống đối chứ? Không giết những người cầm đầu thì sao có thể phục chúng được? Cho nên Vân Tử Tiêu phải gả cho hoàng thất, thích tướng quân cần thiết phải tự sát mới có thể đổi lại được tính mạng cho các tướng sĩ khác. Doãn Tư Thần từ đầu luôn im lặng, một chữ cũng không nói, nhưng chỉ cần anh đứng đó đã đủ khiến anh trở thành tiêu điểm trong đám đông rồi. Lúc này bỗng nhiên có một chàng trai trẻ không nhịn được, lẩm bẩm nói. Thái độ của anh ấy đối với Cố tiểu thư thật giống như năm đó Thích tướng quân đối với Vân tướng quân. Câu nói này có lẽ chỉ là vô tình thuận miệng, nhưng Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nghe xong lại như thấy sét đánh giữa trời quang, tức khắc cứng đờ cả người. Chẳng lẽ lý do thôn Viễn Sơn sống chết không đồng ý xây dựng công trình tại đây là vì muốn bảo hộ phần mộ của Thích tướng quân? Lúc này trưởng thôn cùng với các trưởng tộc cũng đã tới nơi, mọi người sôi nổi tiếp đón chào hỏi nhau. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cũng tỏ thái độ lịch sự, cảm thụ. Các bạn vừa theo dõi tập 41 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.